Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 548, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Tiêu lắc đầu, ông không có nhiều ý thức chống trinh sát lắm. Khí ga chưa cháy đã giải phóng trước. Trong quá trình sinh ra carbon monoxide, cần phải đạt đến độ dày nhất định mới có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bị hại. Sở cảnh sát sẽ có nhân viên kiểm tra chuyên nghiệp, kiểm tra nồng độ carbon monoxide khi đạt đến độ dày yêu cầu của sở và điều kiện thời gian. Cũng không phải nói rằng trong quá trình này, ông ở bên ngoài là có thể chứng minh mình vô tội. Liêu Đại Bằng lập tức tái mặt. Quách Tiêu bảo Bonnie áp giải người đi. Khi quán nước đường lại vắng người, anh ta mới cảm thấy không được tự nhiên. Nhìn quanh quất, hỏi, sở đại sư, Quách sơ, Sở Nguyệt Nịnh nghi ngờ và khó hiểu. Quách Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa màu đỏ dưới quầy xe. Do dự một lúc rồi mới mạnh dạn hỏi, cô có thể vẽ vài bùa bình an không? Tôi muốn mua cho mấy anh em trong tổ. DTV nghĩ lại, lá bùa có thể ngăn cản kẻ thủ ác làm hại, còn có thể cứu mạng trong thời khắc nguy hiểm. Sở Nguyệt Nịnh cười, còn tưởng là việc gì to tát chứ. Anh đợi một lát, cô cúi người lấy chiếc túi nhựa màu đỏ, đi đến bàn gỗ nhỏ, mở túi và lấy ra bút lông và chu sa pha sẵn. Chẳng mấy chốc, bốn lá bùa bình an đã được vẽ xong. Quách Tiêu vội vàng nhận lấy bùa bình an, kích động cất bùa vào túi. Anh ta thanh toán 4.000 đồng. Trước khi đi, anh ta lại nghĩ đến một chuyện muốn hỏi. Sở đại sư, cô biết chuyện Sở Cửu Long muốn mời chuyên gia bên ngoài không? Nếu cô không ngại, ngại, một giọng nói đầy uy lực cắt ngang lời Quách Tiêu. Sở Nguyệt Nịnh quay lại nhìn, thấy Trương Kiến Đức cao lớn với điếu tê, hát, u, ố, xê lá ngậm trên miệng, mỉm cười. Anh Đức, Quách Tiêu cũng biết Trương Kiến Đức. Anh ta liền chào hỏi hắn. Trương Kiến Đức thở dài. A Tiêu à, không phải tôi làm khó cậu. Lương cảnh sát là cấp trên của cậu phải không? Đúng vậy, ông ấy là cấp trên của chúng tôi. Quách Tiêu cảm thấy kỳ lạ. Nhưng tại sao lại muốn mời chuyên gia bên ngoài lại liên quan đến lương cảnh sát? À, Trương Kiến Đức lười nhác nhả khói thuốc. Lần trước thái độ của ông ấy rất kiêu ngạo. Nịnh Nịnh cũng không phải là ai mời cũng đi. Muốn mời cô ấy đến tổ trọng án, thì hãy để lương cảnh sát tự mình đến mời đi. Nghe vậy, Quách Tiêu rốt cục đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta chỉ biết cười khổ. Hóa ra lương cảnh sát đã đắc tội người ta. Với tình khí của lương cảnh sát, anh ta cũng rõ ràng. Xem ra phải tìm cách thuyết phục ông ấy mới được sau khi Quách Tiêu rời đi. Quán nước đường lại trở nên yên tĩnh. Trương Kiến Đức để lại một hộp kem, ngậm điếu tê, hát, u, ố, xê lá cười tủm tỉm nói. Tác phẩm tâm huyết mới nhất của Điềm Đồng Huy. Nịnh Nịnh thử nếm thử xem. Hộp kem được đóng gói rất đẹp, trang trí bằng hộp giấy. Trên quả cầu tuyết trắng nhỏ có gắn quả anh đào. Sở Nguyệt Nịnh vui vẻ cầm lấy, cong mắt, cảm ơn anh Đức, biết cô thích ăn kem. Nhà hàng vừa tung ra sản phẩm mới theo thời tiết, liền mang đến cho cô trước tiên. Trương Kiến Đức xua tay, đẩy cửa kính bước vào tiệm cà phê. Ăn xong kem, Sở Nguyệt Nịnh lại chuẩn bị dọn dẹp. Ngày mai cửa hàng phong thủy Sở Ký sẽ khai trương. Hơn nữa công lực gần đây đã tăng lên không ít. Cô dự định lát nữa sẽ đi dạo một vòng phố Cửu Long, mua thêm nguyên liệu nấu ăn mới. Ngày mai sẽ ra mắt nước đường có bùa. Ví dụ như nước đường có tác dụng giảm cân và làm đẹp da. Đại sư, không biết từ bao giờ, Đào Hải Chu đã mang theo một thanh niên đi đến. Hai người mang đến không ít quà tặng, vội vàng đuổi theo thở hồng hộc. Đào Hải Chu hớn hở ném quà lên xe hàng. Đại sư, cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau khi giải trừ mối quan hệ kết nghĩa, giờ đây nhà tôi đã trả hết nợ nần và còn kiếm được lợi nhuận. không chỉ thu hồi biệt thự mà kẻ đã hãm hại nhà tôi cũng phá sản rồi. Cách chương.